Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Theo bản đài tin tức, hôm nay phóng viên nhận được báo cáo điện thoại thăm viếng bản tỉnh nơi nào đó một cái thôn. Tại thôn ở trong vậy mà phát hiện một cái bài phóng ô nước xử lý nhà máy. Án lấy bản đài phóng viên chỗ quay chụp đến hình tượng nên ô nước xử lý trong sân, cư dân tạo thành thương tổn cực lớn. Mỗi ngày đô có vô số ô nước bài xuất, ô nhiễm Trường Giang cùng phụ cận dưới mặt đất nguồn nước. Ban ngành liên quan trước mắt đang tại lấy chứng, mời mọi người các loại đối đãi chúng ta bước kế tiếp tin tức. Ngồi tại xa hoa biệt thự bên trong, một cái xinh đẹp nữ nhân chính khẩn trương nhìn lên trước mặt tivi. Đúng vào lúc này, một người trung niên nam nhân mặt âm trầm đi đến. Vừa nhìn thấy người này tiến đến, nữ nhân này lập tức nghênh đón tiếp lấy. Bình ca, ca ca ta hán, bước nhanh đi tới người trung niên này nam nhân trước mặt. Nữ nhân kích động nói, ba, bất quá đáng tiếc, trung niên nam nhân cũng không có cho nàng nói hết lời cơ hội. Ngược lại một cái vả miệng từ, trực tiếp đem nữ nhân này quất tại nguyên dạo qua một vòng về sau. Co quắp ngồi trên mặt đất, bưng bít lấy mặt mình, nữ nhân này một mặt không thể tin được, mà lúc này, một bên khác ngồi ở trên ghế salon đơn thành tòa nhà lại chỉ là nở nụ cười. Sau đó liền không còn đi quản, hắn kỳ thật đã sớm nhìn cái này hồ ly tinh không vừa mắt. Chỉ bất quá cái này không có lớn hơn mình 2 tuổi nữ nhân, trên danh nghĩa là hắn mẹ kế, cho nên hắn bình thường liền xem như khó chịu cũng sẽ không nói cái gì. Bây giờ nhìn lấy ba hắn động tác, nội tâm vẫn là đỉnh thoải mái. Người mẹ nó còn có mặt mũi xách tên xúc sinh kia. Đây chính là ngươi nói. Hắn tại làm sự tình, làm chuyện đứng đắn. A, ta kém chút bị các ngươi hại chết. Có biết hay không, chuyện này ta sẽ không quản. Ta cũng không muốn quản. Lập tức, nói cho tên xúc sinh kia, cho ta đi tự thú. Bằng không hắn lại dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta liền trực tiếp giết chết hắn. Nhìn vẻ mặt vô tội, nữ nhân rất đáng thương, đơn bình nhưng không có nuông chiều nàng ý tứ, chỉ về phía nàng một mặt sát ý nói. Tại đơn bình nhìn, nữ nhân là muốn sủng. Lúc bình thường dùng tiền ra ngoài du lịch cái gì không quan trọng, nhưng bây giờ tình huống này, hắn điên rồi. Hắn cũng sẽ không đi thay người khác khiêng cái này nồi. Hướng Trường Giang sắp xếp ô, liên quan đen, ngăn cản người khác khiếu oan. Những chuyện này, hắn thật là hôm nay vừa mới biết đến. Đơn bình mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng hắn cũng không phải loại kia vì kiếm tiền không từ thủ đoạn người. Tựa như là Lương Đức Hoàng nói tới, hắn là có tiền. Hắn không cần thiết đi kiếm số tiền này, mà vào hôm nay hắn được cho biết hắn đại cữu ca sở tác trở nên về sau. Hắn thực tình sắp bị giận điên lên, nếu như không phải Quách Cường nghe được phong thanh về sau, liền chạy, trốn đi, hắn đồ hận không thể dẫn người giết đến tận cửa đi. Bây giờ trở về đến, tiện nhân này lại còn dám nhắc tới chuyện này, thật sự là... không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Cái kia Lương Đức Hoàng, ngươi biết không te, nhìn xem co quắp ngồi dưới đất, chỉ biết là nức nở khóc nữ nhân. Đơn bình đi tới ghế sofa một bên, ngồi xuống về sau, nhìn về phía đơn thành tòa nhà. Mặc dù trong tin tức cũng không có đưa tin bất luận cái gì tin tức liên quan tới Lương Đức Hoàng, bất quá hắn tự nhiên không có khả năng không biết Lương Đức Hoàng trong này vị trí. Bất quá nữ hài kia cũng không có nói, Lương Đức Hoàng đã thu phục được Xui Cun sự tình, cho nên tại hắn nhìn, rất có thể là Lương Đức Hoàng ngẫu nhiên đi ngang qua. Quản nhàn sự, gia hỏa kia, thực lực rất mạnh, khả năng, cha ngài cùng hắn giao chiến thời điểm, đều chưa hẳn chiếm tiện nghi gì. Lần này sự tình không quá giống là hắn nhằm vào chúng ta, hẳn là chỉ là ngoài ý muốn. Nghe được đơn bình, đơn thành tòa nhà cũng không có đem hắn cùng Lương Đức Hoàng có khoảng cách sự tình nói ra. Chỉ là cảm giác rất lý trí phân tích. Ai, hy vọng đi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Đơn bình thở dài một hơi. Thật đúng là thời buổi rối loạn a. Lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết những này. Tại giải quyết ô nước xử lý nhà máy sự tình về sau, Lương Đức Hoàng liền cưỡi Tauro rời đi. Dù sao hôm qua ban đêm cưỡi qua, hôm nay trắng cưỡi nhanh một buổi sáng. Lại thêm cũng không phải tại trên sơn đảo, phổ thông con đường, Tauro chạy vẫn là rất bình ổn. Tốc độ cũng có thể tăng lên một chút. Tauro chạy tốc độ cũng không so với bình thường xe chậm. Thật lòng, cái kia 110 tốc độ cũng không phải đùa giỡn. Pixo tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 2 Mach. Mach liền là vận tốc âm thanh ý tứ. Cái này vì kỷ niệm áo học giả In Mach cho nên như thế mệnh danh. Mà một ngựa hách tốc độ là 1.225 km/h. Nói cách khác, Pixo tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mỗi giờ 2.450 km. Đương nhiên đây chỉ là nói một chút, hiện thực ở trong là không có nhanh như vậy, mà Tauro tốc độ giá trị thế nhưng là còn cao hơn Pixo, mặc dù có thể coi là bên trên nhanh nhẹn, thẳng tốc độ tuyến cũng không phải là khủng bố như vậy. Nhưng liền xem như thế, nếu như nó toàn lực bạo phát lời nói, cao nhất tốc độ cũng có thể đạt tới 200 km/h trở lên mỗi giờ. Hiện ở phía trên ngồi Lương Đức Hoàng, với lại hắn còn không quá sẽ cưỡi, tự nhiên tốc độ liền sẽ không quá nhanh. Tại bảo trì bình ổn trạng thái, nó đại khái là chỉ có thể duy trì 60 đến 80 km/h. Nếu như phối hợp yên về sau, mới có thể đạt tới 100 km/h trở lên. Nhưng tốc độ này đã đủ rồi. Lương Đức Hoàng cưỡi Tauro rời đi thôn nhỏ bên ngoài. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một tòa thành phố. Ở chỗ này Pokemon cửa hàng bên trong, mua nguyên bộ yên cùng dây cương về sau, Lương Đức Hoàng tiếp tục xuất phát. Tại ban đêm trước khi trời tối, đi tới hắn nguyên bản rời đi thành phố. Nghi Sương kỳ thật rất nhỏ, thật không lớn, tìm một nhà không sai khách sạn. Hắn liền vào đi ngủ rest, đi tới. Nơi này chỉ là hắn vừa đứng, ngày mai hắn chuẩn bị đi ngồi xe lửa đến Sương Mù Đô. Nguyên bản mục tiêu của hắn là tới trước Sương Mù Đô, sau đó bắc thượng thời điểm lại thuận tiện đi mở Safari Zone. Bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh. Hiện tại hắn trước mở Safari Zone về sau, Sương Mù Đô lại còn chưa mở. Trấn Lavender cái giờ này ở trong game cũng không phải là rất trọng yếu, chỉ là muốn đi một đoạn nội dung cốt truyện, nhưng ở trong thế giới hiện thực vẫn là đỉnh trọng yếu. Bởi vì là hiện tại thực không phải trò chơi, tựa như là Abra nói tới, Lương Đức Hoàng cần một cái hệ Ghost Pokemon, ăn vãn cơm, rửa mặt kết thúc, Lương Đức Hoàng liền tiến vào mộng đẹp. Hai ngày này hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hà trước đem các ngươi thả ra đi. Hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn phát hiện mình xuất hiện ở số 15 đường. Cũng chính là Fuchsia City đến trấn Lavender trên đường. Bất quá hôm nay hắn lại không có gấp đi khiêu chiến NPC, mà là quay trở về Fuchsia City Pokemon trung tâm. Hắn muốn trước thu phục Suicune. Bất quá khi hắn đem Suicune thả lúc đi ra, Suicune cũng không có quá nhiều biểu thị địch ý, chỉ là đứng tại chỗ bốn phía nhìn xem. Khi nó thấy được nơi xa những cái kia để đó lông vũ A, lân phiến A loại hình khí cụ lúc, trên mặt của nó lộ ra một tia kinh, tiền triệu, quái lạ thần sắc, ân, người biết đó là vật gì? Thấy được Suicune biểu lộ, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, sau đó lấy qua những cái kia bình, làm mở ra đóng băng nham thạch cùng Groudon lân phiến thời điểm. Sui Kun là không có phản ứng. Mở ra cái kia ngân sắc lông vũ bình lúc, Sui Kun trên mặt có chút kích động. Mở ra màu vàng lông vũ bình lúc, kích động biến thành hoang dại giáp Dos. Bất quá nó không dám vọng động, mà Sui Kun thì nhẹ nhàng nằm xuống dưới, dường như tại bái lấy thứ gì. Sau cùng màu đỏ lông vũ cũng là như thế. Đây là ý gì? Nhìn xem Sui Kun dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nhìn về phía trí thông minh cao nhất Abra. Mà Abra lúc này cũng được. Rõ ràng Sui Kun nói cái gì? Nó nghe rõ, vừa quay đầu, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Abra há to miệng, sau đó dùng tâm điện cảm ứng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Cái kia lông vũ, là hô, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.